Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, hai tử mang theo hay không xác? Sư tỷ là thế nào chắc chắn Giang Lan có thể đợi đến cuối cùng? Trở về trên đường, Trúc Thanh tiên tử hỏi Diệu Nguyệt tiên tử. Đoán, Diệu Nguyệt manh mối chung mang theo nhàn nhạt nụ cười. Sư tỷ căn cứ đây. Trúc Thanh tiên tử hỏi. Nàng đối Giang Lan hiểu cũng không nhiều. Thỉnh thoảng nghe Tiểu Vũ nhắc lên. Chính là có nhiều chút cô tịch. Cùng một ẩn cư lão nhân như thế. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng là Tiểu Vũ không có phân nửa không thích. Nàng biết rõ. Hai người đã đi rất gần. Đến lúc đó lập gia đình. Sẽ không có cái gì trong lòng trở ngại. Nhưng nàng cũng không thể như Diệu Nguyệt sư tỷ như vậy. Đoán ra Giang Lan có thể đợi đến thời khắc tối hậu. Ở sư muội trong ấn tượng, Giang Lan tính cách là như thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu hỏi Trúc Thanh tiên tử. Cô tịch, Trúc Thanh tiên tử đúng sự thật nói. Không sai biệt lắm, Diệu Nguyệt tiên tử các nàng một đường hướng đệ lục phong đi. Thường xuyên không dưới đệ cửu phong. Thích ở an toàn trong hoàn cảnh. Bất cứ chuyện gì, có thể không tham dự tuyệt không tham dự. Trốn tránh bất kỳ gặp nguy hiểm đồ vật. Ra ngoài lịch luyện chỉ có một lần. Thậm chí ra một Côn Lôn cũng cực kỳ hiếm thấy. Đệ cửu phong bị hắn bày ra số lớn trận pháp. Một vòng tiếp một vòng. Vì chính là phòng ngừa có người xông vào. Nhát gan. Trúc Thanh tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Không giống. Là cẩn thận. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Yêu cầu hắn xuất thủ. Hắn nhất định sẽ không chậm lại. Tỷ như chiến thiên nhân tộc, cùng với long tộc khiêu chiến, có thể nói từ không thất bại qua, thực lực của hắn không yếu, chỉ là cố ý để cho người ta cảm thấy hắn yếu. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng cười nói, chớ nhìn hắn ẩn núp tu vi là ta dạy, hắn cực khả năng cất giấu càng nhiều đồ. Tóm lại, đồng giai dưới tình huống, khinh thường Giang Lan nhất định sẽ trả giá thật lớn, chỉ cần cho hắn phản ứng thời gian. Ba tầng người bên trong hoặc là hung thú. Muốn để cho hắn ra sân. Là rất việc khó. Hung thú xuất hiện hồi lâu. Giang Lan cũng chưa ra. Đã nói lên hắn có đại khái suất đợi đến cuối cùng. Thì ra là như vậy. Trúc Thanh tiên tử khẽ gật. Đầu. Diệu Nguyệt cười một tiếng. Không hề nói cái đề tài này. Đi thôi. Đi tìm một chút sư tỷ. Chuyện này kết thúc. Đến tiếp sau này hẳn còn có không ít chuyện chờ chúng ta. Hơn nữa cũng phải vì thần nữ bọn họ hôn lễ tính toán. Qua một đoạn thời gian, Tiểu Vũ nên độ kiếp. Trúc Thanh tiên tử nhẹ nói. Lúc này bọn họ đã tới đệ lục phong. Đã thấy đệ lục phong phong chủ. Giang Lan cũng sắp, nhiều nhất 200-300 năm. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Thật không thành vấn đề sao? Không nên xem thường sư huynh ngàn năm khí vận. Cũng là, Giang Lan vốn là núp ở xó xỉnh đánh chết hung thú. Không có mạo hiểm, rất cẩn thận, chỉ là theo thời gian đưa đẩy. Có một nhóm người giết tới rồi tầng thứ ba. Có thể là hắn bên này hung thú thi thể đưa tới những người đó chú ý. Sau đó có người hướng hắn bên này mà tới. Tiếp lấy gặp Bắc Phương sư huynh bọn họ. Nguyên lai là bọn họ từ đệ ngũ tầng một đường thanh hung thú thanh đến tầng thứ ba. Rồi sau đó hắn vậy bọn họ. Bắt đầu tiếp tục đi xuống dọn dẹp. Làm hung thú bị dọn dẹp kết thúc lúc. Vu Tiên Đại Hội liền kết thúc. Trên người bọn họ cũng xuất hiện quang mang. Cũng nhận được một ít tài nguyên. Pháp bảo với đan dược. Giang Lan không có để ý. Bởi vì đều là phản hư đồ vật. Hắn rất nhiều. Không kém những thứ này. Dưới tình huống bình thường, Vu Tiên Đại Hội cũng sẽ không là loại này phát triển. Nhưng bởi vì hắn xuất hiện, để cho Vu Tiên Đại Hội qua loa kết thúc. Hơn nữa, tiên trên cơ bản thối lui, rời đi Đen Đỉnh Tháp. Giang Lan liền dự định cáo biệt sư huynh sư tỷ. Chỉ là lúc này, Ngao Long Vũ hướng bên này bay tới. Tạm thời không thể rời đi. Sư huynh, sư tỷ. Ngao Long Vũ rơi vào Hồng Loan đám người trước mặt nhẹ giọng mở miệng. Sư muội ra đến sớm, bên trong còn rất nóng náo. Hồng Loan cười cười nói, mấy người chúng ta cũng có một ít thu hoạch, sẽ không theo sư muội nhiều lời. Sau đó Hồng Loan liếc nhìn người xung quanh, giật giật đầu, tỏ ý mọi người đi nhanh lên. Cả đám lập tức nói: "Sư muội thất bối, ta phải đi thăm Lộ Gian sư huynh rồi." Lâm An, Bắc Phương đám người lập tức bước rời đi. "Sư tỷ, ta cũng đi nha." Lâm Tư Nhã hướng về phía Ngao Long Vũ cười nói. Có vài người thực ra không quá hiểu. Này hình như là thần nữ chứ. Mặc dù không biết, nhưng toàn bộ đều đi theo rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Lan với Ngao Long Vũ. Không được hoan nghênh Long. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ suy nghĩ. Sư đệ đợi đến cuối cùng. Lấy được cái gì? Ngao Long Vũ đi tới Giang Lan bên người. Dựa vào tương đối gần. Bất quá vẫn là như vậy lạnh lẽo cô quạnh. Một chai đan dược. Một quyển đại địa kỳ lân tộc thuật pháp. Ngoại Gareth Trùy. Vừa nói Giang Lan lấy ra đan dược. Sách vở cùng với khá lớn lôi trùy. Những thứ này đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Thuật pháp cũng là phổ thông phòng ngự thuật pháp. Hắn cũng không cần. Bất quá nhìn sách vở đã nói. Đại địa kỳ lân tộc đứng trên mặt đất. Mới là trạng thái mạnh nhất. Cụ thể như thế nào? Không dễ phán đoán. Thân vì nhân tộc. Không cách nào hoàn toàn phát huy đại địa kỳ lân tộc phòng ngự thuật pháp. Không bằng học còn lại phòng ngự chi thuật. Loại này thuật pháp hắn cũng không phải là sẽ không. Chỉ là chưa bao giờ sử dụng qua. Thật giống như đối sư đệ. Không có ích lợi gì. Ngao Long Vũ nhìn một chút đồ vật ra kết luận. Đệ cửu phong tài nguyên đều tại trên người Giang Lan. Những thứ này đúng là phổ thông. Hai người không có để ý. Mà là một đường hướng Côn Lôn đi. Chỉ là trải qua quá khách sạn lúc, Ngao Long Vũ nói với Giang Lan rồi bắt thái tử bị thương chuyện. Cho nên bọn họ dự định vào xem một chút. Sau khi tiến vào, Giang Lan liền thấy bắt thái tử ngồi ở trên bàn ăn đậu phộng. Quầy không có ai, Giang Lan đi về phía bắt thái tử. Lúc này hắn thấy trên người bắt thái tử có 4 sợi cơ duyên. Mỗi một sợi cũng đại biểu một cái thần vị. Những người khác cơ duyên khả năng chỉ là phổ thông một luồng cơ duyên. Mà bát thái tử cơ duyên hơi đặc thù. Không biết rõ những người khác nếu như giết bát thái tử có thể hay không cùng nhau thừa kế 4 sợi cơ duyên. Hẳn không quá có thể. Tỷ, tỷ phu, các ngươi muốn ăn dã vị sao? Thấy Giang Lan với Ngao Long Vũ, bát thái tử lập tức mở miệng hỏi. Hắn bắt dã vị đặc biệt có một tay. Ngao Long Vũ nhìn một chút Giang Lan, thấy Giang Lan lắc đầu, nàng cũng đi theo lắc đầu, rồi sau đó nói chính sự, mẫu hậu thật giống như rất lo lắng thân thể của ngươi. Vậy bọn ta đi xuống cho mẫu hậu báo cái, bình an, trước kia cũng không dám đến gần, bát thái tử lập tức nói, trước vậy cũng là đại nhân thế giới, hắn chỉ dám đứng xa nhìn, lại trò chuyện một hồi. Bát thái tử liền cho Ngao Long Vũ một cái đậu phộng nói. Tỷ, ngươi với tỷ phu trở về đi thôi. Trời tối rồi, nắm đậu phộng Ngao Long Vũ cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá nàng ngược lại là đáp ứng. Sau đó đi theo Giang Lan rời đi khách sạn. Không những người khác địa phương. Ngao Long Vũ ngay trước Giang Lan mặt bắt đầu thu nhỏ lại. Lùn đi một tí. Trước người ngăn trở tầm mắt trở ngại cũng đi theo rụt trở về. Cảm giác thu nhỏ lại tỷ lệ không cân đối. Giang Lan trong lòng nghĩ. Sư đệ, người nói Ngao Mãn có phải hay không là không thích ta người tỷ tỷ này? Tiểu Vũ tức giận nói. Sau đó đem đậu phộng đưa cho Giang Lan. Có thể là hắn có những chuyện khác làm. Giang Lan nắm đậu phộng mở miệng nói. Cũng không có ăn. Hắn cơ bản không ăn. Sư đệ lần này trở về, có phải hay không là lại phải bắt đầu bế quan? Ừ, mấy ngày nay có một ít thu hoạch, chờ chúng ta cũng thành tiên. Có phải hay không là liền phải cân nhắc những chuyện khác rồi hả? Quấn quýt hài tử có thể hay không mang xác sao? Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.